hôn nhân bí mật tình yêu thầm kín. Chương 41, anh ấy biết lều của mình không căng nổi. Góc truyện audio.com, edit, Tạ Du, beta, Lưu Tinh, hai bàn tay trừ đồng đặt bên người nắm chặt, ánh mắt vẫn dán chặt vào một màn trước mặt. Giản Trì Hoài ôm chầm lấy cô, đi, người đàn ông kia vẫn còn đang khiêu khích, chụp đi, đem máy chụp ảnh của cô giơ lên. Giản Trì Hoài đối với việc Trừ Đồng đột nhiên xuất hiện cũng không cảm thấy kỳ lạ. Vẫn chưa nhìn ra à, có người cố tình dẫn em đến đây, em đưa Thiên Khách Lai ra ánh sáng, người của Thiên Khách Lai giáp tâm trả thù, mà bây giờ chuyện này dây vào tôi, mục đích của bọn họ là muốn em tự mình đưa tôi ra ánh sáng. Trừ Đồng cũng đoán được, đúng vậy, cô là nhà báo, đây là nghề nghiệp của cô, là cô trước nay luôn giữ gìn, đồng thời bắt buộc bản thân phải bảo vệ nguyên tắc. Người đàn ông kia cười đến mức quỷ dị, khóe miệng chảy máu chờ xem Trừ Đồng lựa chọn. Giản Trì Hoài biết rõ cô là người từ trước đến nay thứ gì cũng không quan trọng bằng công việc. Trong thế giới của cô, nguyên tắc chẳng khác nào nửa cái mạng của cô. Em như vậy là đang tính toán cái gì? Lưỡng lự, có phải muốn đem chuyện tôi đánh người tuyên dương khắp nơi một phen? Khóe miệng Trừ Đồng kéo căng. Giản Trì Hoài, mau thả bọn họ ra, chúng ta không phải cảnh sát, không được phép lạm dụng hình phạt riêng. Giản Trì Hoài nhìn mấy người trước mặt, khi lái xe đụng người, vô cùng sảng khoái đúng không? Thiếu chút nữa đâm chết người, tôi cho các người nếm thử mùi vị này. Người đàn ông bên cạnh đi đến trước mặt anh, Giản Trì Hoài dặn dò. Đem tay bọn chúng buộc chặt trong xe, rồi sắp xếp một chiếc xe, đụng xuống sông, nhớ khóa kỹ cửa xe. Trừ Đồng khó tin nhìn Giản Trì Hoài một chút. Anh, người đàn ông nghe vậy trong phút chốc hoang mang lo sợ, suy cho cùng hắn cũng không nghĩ Giản Trì Hoài sẽ tàn nhẫn đến mức này. Hơn nữa trông dáng vẻ của anh không giống như đang nói giỡn. Môi hắn ta run cầm cập, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía Trừ Đồng. Cô là nhà báo, sao cô có thể cho phép chuyện này xảy ra? Cô không cảm thấy có lỗi với lương tâm mình sao? Sắc mặt Trừ Đồng tái nhợt, cô muốn bước lên trước. Giản Trì Hoài thấy vậy, đưa tay ôm lấy cô, lôi cô đi. Ánh mắt người đàn ông như cái đinh đâm thẳng về phía cô. Lời của hắn ta em cũng đã nghe thấy. Sứ giả chính nghĩa, hy vọng sau khi xảy ra mọi chuyện em sẽ xem như không nhìn thấy cũng chưa từng nghe thấy. Giản Trì Hoài thấy hai chân cô cứng đờ, không chịu nhúc nhích, tâm trạng bực dọc. Có đi hay không? Ha ha ha ha, người đàn ông liên tục cười gằn. Mau giúp tôi báo cảnh sát, có người muốn giết tôi. Trừ Đồng nhìn chằm chằm ý cười trên khuôn mặt dữ tợn của người đàn ông đến xuất thần. Cánh tay Giản Trì Hoài đang ôm cô càng tăng thêm sức lực. Sau đó anh nghe cô khó khăn lên tiếng. Không, tôi không nhìn thấy gì hết. Biểu cảm trên khuôn mặt người đàn ông nhanh chóng trở nên cứng đờ. Tay Giản Trì Hoài đang kéo cô cũng không buông lỏng. Người đàn ông kia bày ra bộ dạng nghẹn họng, nhìn cô chân chân. Cô nói cái gì, tôi chẳng nhìn thấy gì cả, cũng chẳng nghe thấy gì cả. Trừ Đồng nói xong xoay người đi ra ngoài. Người đàn ông phía sau không cười nổi nữa, hắn gầm thét kêu gào ầm ĩ, tâm thần cuồng loạn, nhưng hết thảy mọi thứ Trừ Đồng đều không nghe thấy được. Cô đi thật nhanh ra khỏi phòng. Sau khi ra đến ngoài, cô nhìn xung quanh một lượt chỉ lo gặp cảnh sát đến. Trừ Đồng đi qua khởi động xe, Giản Trì Hoài mở cửa ngồi vào ghế phụ. Ánh mắt hai người nhìn nhau, Trừ Đồng cau mày. Anh sẽ không thực, góc truyện audio.com, sự làm như vậy chứ, làm thế nào, đem người kia đụng rơi xuống sông, e rằng sẽ, Giản Trì Hoài gõ gõ lên cửa xe, còn xem tâm tình của tôi thế nào, anh muốn lấy mạng người ta tôi cũng có thể mở một mắt nhắm một mắt. Trừ Đồng bắt đầu khởi động động cơ, Giản Trì Hoài nhìn cô, lại cầm lấy máy ảnh của cô. Ảnh chụp đều ở bên trong, anh xóa là được rồi. Giữa đôi mày Giản Trì Hoài khẽ giãn ra, thật không giống như lời em nói. Nhưng miệng là ở trên người tôi, anh còn nghi ngờ gì nữa? Giản Trì Hoài sát lại gần, đưa tay bắt lấy khuôn mặt của cô. Trừ Đồng đẩy tay anh ra. Tôi đang lái xe, tôi thực sự không thể tin, một thanh niên tốt đẹp, một giường cột của quốc gia. Trừ Đồng thở sâu, sau đó quay đầu trừng mắt với anh. Giản Trì Hoài, anh đủ rồi. Tâm tình Giản Trì Hoài tốt ngoài dự tính, anh trở về ghế dựa, ngắm nghía máy ảnh của Trừ Đồng trong tay. Có phải có người gọi điện bảo em tới? Trừ Đồng buồn bực đáp lại, xe chạy nhanh ra khỏi cổ nhai, tới một thân cây ven đường, trong lòng Trừ Đồng không nói có chút không thoải mái. Giản Trì Hoài, anh tốt xấu gì cũng là giáo sư, sao có thể làm như vậy? Cùng một ruột với xã hội đen, ngày hôm nay vốn dĩ tôi không định ra mặt nhưng chuyện tặng vòng hoa này cho em quá thất đức tôi mới xin nghỉ qua đây. Trừ Đồng càng nghe càng cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Anh nói xem, một khắc trước hình tượng vẫn còn to lớn cao ngạo, xoay người thì là xã hội đen, ai chịu nổi. Người đàn ông cầm máy chụp ảnh bỏ lại trong túi của Trừ Đồng.